mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74-9. Các người chơi nghe được quảng bá kia trong nháy mắt, đầu tiên là một tĩnh, sau đó bộc phát ra thật lớn phẫn uất thanh, ai có thể nghĩ đến đâu, quái vật cư nhiên còn sẽ chủ động ra cửa, không phải không mở cửa liền an toàn sao? Lận Vân nghe này đó tiếng oán than dậy đất, trên mặt không có bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn. Thậm chí còn có tâm tình đối Cảnh Văn Trạch nói. Xem, đây là trước kia ngươi, Cảnh Văn Trạch chậm rãi lộ ra một cái. Ngoặc kép chấm hỏi, quang động thủ bất động đầu óc, ngây ngốc mà tin tưởng tự cho là sự tình. Quảng bá chưa từng có hứa hẹn quá quái vật sẽ không chủ động ra cửa. Nhưng bọn hắn đều theo bản năng như vậy cho rằng, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy hiểu lầm. Cảnh Văn Trạch không nói. Bởi vì bất động đầu óc a, một bên tình nguyện mà bị quảng bá nói mang chặt. Nhân ra nói cái gì liền tin cái gì, ám chỉ cái gì liền kiên định mà cho rằng đó là chân lý. Trên thực tế chỉ cần hơi chút cân nhắc một chút, liền biết này đó đều là ngôn ngữ bẫy dập, vốn không nên mắc mưu, Cảnh Văn Trạch bỗng nhiên liền có một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác. Về sự ưu việt, cảm thấy chính mình đã cùng những cái đó tư chi phát đạt đầu óc đơn giản ra hỏa không giống nhau. Hắn tiến hóa, hiện tại hắn cũng có thể bắt đầu khinh bỉ tên ngốc to con nhóm, cái này phó bản tuyển người chơi. Khuynh hướng chính là tìm vũ lực giá trị cường, đặc biệt thân cường thể trắng cái loại này, mà loại người này, dễ dàng xem nhẹ động não ưu thế. Bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình dựa nắm tay liền có thể quét ngang thiên hạ. Dứt khoát lười đến đi tốn tâm tư tự hỏi. Chủ thần không hố bọn họ hố ai. Này đàn tên ngốc to con quả thực quá hảo lừa dối, kỳ thật ta cảm thấy quảng bá đã rất phúc hậu. Hắn còn chủ động nói cho chúng ta biết quái vật sẽ chính mình chạy ra, Lận Vân nói. Hắn nếu là không nói. Khẳng định rất nhiều người chơi cho rằng quái vật đều là bị những người khác thả ra, đến lúc đó đào. Vong trên đường gặp được người chơi khác, có thể hay không dưới sự giận dữ đôi những cái đó, đầu sỏ gây tội, xuống tay liền nói không chuẩn. Rốt cuộc này nhóm người chính là rõ ràng nghe được quảng bá nói không cho phép người chơi gian cho. Nhau thương tổn. Còn dám giơ nắm tay làm cho boss mặt đánh nhau mãnh người, mặt khác làm Lận Vân tương đối kinh ngạc. Chính là cư nhiên còn dư lại 12 người. Xem ra cái này phó bản người chơi vũ lực giá trị vẫn là rất lợi hại. Vượt qua hắn tưởng tượng, cũng có khả năng là các người chơi quá mức cẩn thận. Chạy trốn năng lực thật tốt, nhưng này đó cũng không thể trợ giúp bọn họ đang lần trốn sát hình thức may mắn còn tồn tại xuống. Dưới trách không được vẫn luôn không ai tìm được xuất khẩu. Một đám vũ lực giá trị vượt qua Lận Vân dự tính người. Chí lực giá trị chỉ sợ cũng thấp ra hắn dự đánh giá. Có thể tìm được xuất khẩu liền quái. Trên thế giới này văn võ song toàn người vẫn là thiếu. Đại bộ phận người thường là hai dạng đều giống nhau. Trời cao thực công bằng. Cho ngươi đầu óc liền không cho ngươi thân mình. Hoặc là đều cho ngươi nhưng ngươi sẽ giống Cảnh Văn Trạch giống nhau ngây ngốc không nghĩ dùng, lo. Lắng tìm kiếm nơi dừng chân Cảnh Văn Trạch lại nghe được lão đại phun tào chính mình. Có điểm không rất cao hứng. Ta đã ở dùng ân ân. Rất lợi hại, Lận Vân không đi tâm địa khen một câu, Cảnh Văn Trạch cảm thấy trời cao một chút đều. Không công bằng, tuy rằng hắn chưa cho lão đại hảo thân thể. Nhưng là cho hắn tiến vào trò chơi cơ hội, sau đó hắn liền có thể đem thân thể chữa trị hảo. Huống chi thân thể không tốt thời điểm, hắn liền cùng có miễn tử kim bài giống nhau. Nơi nào công bằng, những cái đó người chơi phỏng chừng ước gì cùng hắn thay đổi đâu, Lận Vân nghe hắn cái này luận điệu. Tổng cảm thấy hắn đang mắng chính mình mệnh ngạnh khắc không có lam tinh. Ngoặc kép, tính không nói cái này. Ngươi tìm được thích hợp vị trí sao? Lận Vân hỏi, thân thể hắn tình huống chú định hắn chỉ thích hợp ở một cái dễ thủ khó công địa. Phương ngốc, sau đó Cảnh Văn Trạch làm thủ vệ đại tướng giúp hắn đối phó lui tới quái vật. Nếu là ở bên ngoài loạn lắc lư nói, chỉ biết bị chết càng mau. rốt cuộc dễ dàng bị chung quanh giáp công, Lận Vân tính toán chọn một cái địa hình phức tạp cửa hàng. Sau đó bọn họ tránh ở bên trong, nếu không có quái vật đuổi theo tự nhiên hảo, cho dù có đi tìm tới, số lượng cũng sẽ rất ít, hơn nữa bọn họ chỉ cần phòng bị NPC quái vật. Nếu công nhân sắm vai tinh anh quái cùng boss lại đây, làm cảnh Văn Trạch trốn đi, Lận Vân một người liền có thể ứng phó qua đi, cho nên vị trí này nhất định phải tuyển hảo. Cần thiết khó nhập, kết quả cảnh Văn Trạch tìm nửa ngày cũng chưa tìm được thích hợp. Bọn họ chính là ở quảng bá vang lên tới phía trước liền bắt đầu tìm. Kéo dài tới hiện tại thật là làm Lận Vân không có dự đoán được tính. Liền đi tầng cao nhất mỹ thực cửa hàng đi, Lận Vân xoa xoa giữa mày, tầng cao nhất đều là các loại mỹ thực chuỗi cửa hàng, cùng loại với cái lầu loại này. Loại địa phương này không chỉ có chiếm địa đại, còn vòng tới vòng lui, bàn ghế ngăn cách đem nơi sân biến thành từng khối, rất nhiều còn bị vách tường phân ra bất đồng phòng, thậm chí còn có trên dưới nhảy tầng. Quan trọng nhất chính là, nơi này ánh đèn lờ mờ, hướng cái bàn phía dưới một chốn, kia thật là rất khó bị phát hiện, dưới lầu cửa hàng hoàn toàn tương phản. Nhiều là sáng ngời rộng mờ. Bán quần áo trang sức từ từ cũng chỉ có cái quầy phòng thử đồ có thể làm trốn tránh công sự che chắn. Như vậy địa phương quá dễ dàng bị phát hiện, Lận Vân nhìn mấy nhà đều không hài lòng, bởi vì khoảng cách 5 phút đếm ngược kết thúc chỉ còn lại có một chút thời gian, cảnh Văn Trạch dứt khoát một phen bế lên Lận Vân, liền từ sinh tồn thông đạo lên lầu. Kỳ thật nếu quái vật không đi sinh tồn thông đạo nói, bọn họ cũng có thể tránh ở nơi này, nhưng là phía trước cảnh Văn Trạch nhìn đến có người chơi trốn vào lầu 2 sinh tồn thông đạo. Lập tức liền quyết định từ bỏ nơi này, không thể cùng người chơi khác tránh ở một khối. Dễ dàng bị đối phương liên lụy, hơn nữa công nhân khẳng định sẽ nghĩ đến tiến vào kiểm tra. Đến lúc đó liền phải bị cái kia người chơi nhìn đến Lận Vân thu được đặc biệt đãi ngộ, Lận Vân hoa ở. Cảnh Văn Trạch trong lòng ngực, mặt đều là mộc, gia hỏa này, lần trước hắn liền nói, làm thứ này lần tới trước nhắc nhở một câu lại ôm. Kết quả thứ này đương trường đáp ứng hảo hảo, quay đầu liền cấp đã quên cái không còn một mảnh, hắn sờ sờ tung tăng nhảy nhót trái tim. Tâm nói sớm hay muộn bị cảnh cầu tử hù chết, sau đó giơ tay nắm nắm đối phương ra mặt làm trả thù, cảnh Văn Trạch nghi hoặc mà cúi đầu nhìn mắt. Trong lòng ngực đại mỹ nhân, có nghĩ thầm hỏi lão đại vì cái gì muốn sờ hắn mặt. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy vấn đề này quá ái muội. Liền không mặt mũi mở miệng, có thể là trên mặt hắn có thứ gì. Lão đại giúp hắn lộng rớt đi, hắn không thể bởi vì chính mình lớn lên soái liền tự luyến quá mức. Não bổ lão đại coi trọng hắn, như vậy quá không biết xấu hổ. Chờ đến 10 tầng bị buông xuống khi, Lận Vân nhẹ nhàng xoa xoa chính mình đỏ lên đầu ngón tay. Đã không muốn cùng da dày như tường thành cảnh Văn Trạch nói chuyện. Gia hỏa này như thế nào liền ra mặt đều như vậy ngạnh. Hắn nắm một chút không nắm động, ngược lại đem chính mình tay niết đỏ. Sớm biết rằng liền không uổng này sức lực, hắn trừng mắt nhìn cảnh Văn Trạch liếc mắt một cái. Không nghĩ phản ứng gia hỏa này. Xoay người tiến vào phía trước đã bị bọn họ càn quét quá nào đó cửa hàng. Mặt trên then cửa còn hào hào cắm, thuyết minh bên trong hẳn là không có trà trộn vào đi thứ gì. Có thể làm trốn tránh mặc cảnh Văn Trạch đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi. Giống cái đuôi nhỏ dường như, biên đi còn biên ở cân nhắc vừa mới lão đại xem chính mình kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì. Liếc mắt đưa tình, điện đến hắn cổ họng phát khẩn, còn kém điểm chân trái vướng chân phải quăng ngã cái té ngã, cũng may hắn ổn định. Lúc này mới không có xấu mặt cảnh Văn Trạch, Lận Vân thấy hắn càng đi càng chậm, dừng ở phía sau, liền quay đầu thúc giục một câu, mau tiến vào, đừng chậm trễ thời gian, cảnh Văn Trạch vội vàng lên tiếng. Vui sướng mà chạy qua đi, tới, hắn quyết định. Mặc kệ lão đại có phải hay không đối hắn có ý tứ, hắn đều phải hảo hảo chiếu cố lão đại, như vậy đẹp lại người thông minh, phao tới tay không mệt, Trước thử hướng trong ổ hống, vạn nhất thành công đâu? Tác giả có lời muốn nói. Nhân sinh tam đại ảo giác, ta lớn lên thật xoái, hắn có phải hay không thích ta? Ta đối hắn là chân ái, ta không xem mặt, hết chương.